Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Thứ Trộm Xà Vương Đàn. 4. Thất tất thất tất, vì sao ngươi nhất định phải nhớ thất tất? Mục đích của ngươi chỉ là trộm đàn, cũng không phải giết nó. Nhượng nó đem đàn buông ra không là được. Chu Thuần vừa nghe, đầu nhất thời thanh tỉnh lại. Bảo Bảo, mắt nàng đối Chu Bảo Bảo giống to hơn, sau đó rất nhanh hướng phía hắn phương hướng bay đi. Chu Bảo Bảo lập tức hội ý qua đây, cầm trong tay chủy thủ, lực chú ý nhất tới điểm cao nhất, đồng thời coi nàng vì cái đinh trong mắt xa tự nhiên mà vậy theo nàng truyền. Hơn nữa bởi vì hiện tại nó hay là đang suy yếu kỳ, vì thế cũng không có lãng phí năng lượng, triển khai lĩnh vực, thậm chí đối với Phó Chu Thuần bọn họ, nó cũng chỉ là dùng thuần túy thân thể lực lượng, nó còn muốn giữ lại linh lực để đối phó, có thể gây tổn thương cho hại đến nó địch nhân. Lúc này, đầu rắn đã hoàn toàn chuyển qua đây, đối diện Chu Bảo Bảo, hắn khẽ quát một tiếng, trong tay chủy thủ lấy nhanh như tia chớp tốc độ hướng nó một con mắt đâm tới. Xà Vương căn bản cũng không có đem hắn nhìn ở trong mắt, cũng không có né tránh, trực tiếp rũ mắt xuống ra, chặn chủy thủ của hắn. Xà Vương đầu liền có Chu Bảo Bảo hai ba người cao như vậy, nhưng là trên mặt của hắn lại không có chút nào khiếp ý. Hắn không có thu hồi trong tay chủy thủ, cao mũi, hừ nhẹ một tiếng, nói, nhìn Bảo Bảo cách sơn đả nghiêu, non nớt lời của hạ xuống. Hắn trước kia rót vào đến chủy thủ nội linh lực chợt bạo phát. Xà Vương cảm giác được nguy hiểm, liền muốn bước ra, thế nhưng lại phát hiện nó không nhúc nhích được, nguyên lai Chu Bảo Bảo sớm đã thả ra hắn lĩnh vực. Mặc dù chỉ là dừng lại Xà Vương vài giây, thế nhưng cất giữ ở chủy thủ nội linh lực cũng đã toàn bộ bộc phát ra. Thống khổ tiếng ngựa hí vang lên, trong không khí có nhàn nhạt mùi máu tươi, mà nguyên bản chăm chú bao quanh đàn thân rắn, cũng tùng vài quyền. Con rắn nhỏ, Bảo Bảo muốn chọc mù ngươi suy nghĩ thật lâu. Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền nhìn chằm chằm vào Bảo Bảo mami. Đừng tưởng rằng Bảo Bảo không biết, Chu Bảo Bảo tay nhỏ bé nắm thật chặt chủy thủ. Vô luận đầu rắn thế nào giãy giụa, thế nào ném động, cũng không có đem hắn cấp bỏ rơi đến. Xà Vương không nhịn được đau hô, rốt cuộc giơ lên so với người trưởng thành thắt lưng còn muốn giấm đuôi, hướng phía Chu Bảo Bảo ném đi. Chu Thuần đợi được chính là cái này cơ hội, nàng đằng vân bộ thi triển tới cực hạn, mà Chu Bảo Bảo phi thường phối hợp của nàng lại lần nữa dùng lĩnh vực. Xà Vương thân thể lại lần nữa đình trệ vài giây, Chu Thuần nhìn ở cơ hội này, ôm lấy xà đàn, liền rất nhanh hướng phía trước kia định hảo phương hướng phi. Vương gia đét đi, người đi trước, Bảo Bảo đợi lát nữa đi ra, Chu Bảo Bảo muốn nhổ hồi chủy thủ. Thế nhưng Xà Vương nhìn thấy nó đứa nhỏ bị đoạt đi, ở đâu còn chấn định xuống, không có suy nghĩ nhiều liền dùng lĩnh vực kinh hãi Chu Bảo Bảo. Mặc dù nó là suy yếu kỳ, thế nhưng nó thế nhưng vương giai mãnh thú, mà Chu Bảo Bảo chỉ là cái vừa tới đem giai tiểu tử, thì thế nào địch thủ quá. Quân Ngự Hàn không có đi, hắn sớm đã phát hiện dị trạng, lại sao có thể bỏ lại Chu Bảo Bảo một người. Nhìn thấy đuôi rắn ba hướng phía Chu Bảo Bảo tiểu thân thể rút đi, hắn liền rất nhanh bay lên ngăn trở, nhưng thì thế nào chặn ở, hắn trực tiếp liền bị đánh bay. Không có biện pháp nào khác, vì cứu Chu Bảo Bảo, hắn chỉ có thể lấy ra thí thần kiếm, bắt đầu cuồng hóa. Mà Chu Thuần bay nửa nén hương thời gian, cũng không thấy bọn họ theo kịp, liền biết xảy ra vấn đề, nàng không chút do dự ôm đàn, đường cũ phản hồi, lại nhìn thấy Chu Bảo Bảo cứng ngắc đọng ở đầu rắn thượng. Mà Quân Ngự Hàn lại là dùng thân thể ngạnh khiêng đuôi rắn ba lực lượng. Hết chương.